Lược Thiên Ký, chương 552, 552, đời tuy không tiên gần tiên cửu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 585, đời tuy không tiên, gần tiên cửu thánh. Thùng rượu đen cát, Lưu Tĩnh tử vong U Linh, Thương Lan Hải Long Mẫu nhẹ nhàng bay lượn mà đến, nàng lúc này, chưa mang thị nữ tùy tùng, cũng không ngồi phượng liễn bảo giá, chỉ là lẻ loi một mình đạp không đến đây, bằng ngũ cùng hồn thiên nhị lão gặp, liếc nhau, liền cũng không có để thủ ngự ở phù tang trước núi cô nhận sơn yêu binh yêu tướng ngăn cản, từ cái kia Thương Lan Hải Long Mẫu trực tiếp rơi xuống phù tang sơn nơi chân núi, sau đó hướng về phù tang trong núi đưa vào bái thiếp. Một đạo ngọc phù hóa thành linh quang bay về phía phù tang trong núi, Thương Lan Hải Long Mẫu tay đè bụng dưới, yên tĩnh chờ đợi. Một màn này, liền ngay cả bằng ngũ cùng hồn thiên hai người đều có chút chấn kinh, chớ nói chi là vài canh giữ ở góc núi cô nhận sơn yêu binh yêu tướng cùng phù tang sơn nhân mã, Thương Lan Hải Long Mẫu hạng gì thân phận, phía sau chính là cái kia thống ngự tứ hải cùng thần châu đại tông đủ giá ngang nhau Thương Lan Hải Long cung, không nói là thiên hạ này thân phận tôn quý nhất nhất đẳng bộ dáng, cũng kém đừng không được nhiều lắm, nhưng lúc này lại lấy vãn bối chi lễ ý kiến. Gặp một màn này, bọn hắn đều âm thầm cảnh giác, lại không một người hiện thân tra hỏi, muốn nhìn Long Mẫu là ý thế nào. Vội vàng đâu, không rảnh. Long Mẫu ngọc phù đưa vào trong núi, thật lâu không nói gì, cuối cùng cũng chỉ có như thế một giọng nói vang lên. Nghe được người đều có chút im lặng, biết đây là cách kia phù tang thần mộc thanh âm. Thương Lan Hải Long Mẫu nhưng cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, trả lời. Biết lão tiền bối đang thi triển vô thượng thần thông, vì cái kia tu sĩ nhân tộc hoàn hồn, mị nhi thuở nhỏ tu hành phân thần đại thuật đối thần hồn đại đạo cũng coi như có chút tâm đắc tự nghĩ giúp được việc tiền bối một vấn đề nhỏ, không bằng trước bối liền thả mị nhi đi vào, vì cái này tu sĩ nhân tộc thi triển đại thuật cũng coi như giúp yêu tộc tránh cho một trận đại họa như thế nào. Nghe đến nơi này, bằng ngũ cùng hồn thiên liếc nhau một cái, mắt ý sâu xa, không biết rõ cái này Long Mẫu là có tính toán gì không? Mà cái kia phù tang trong núi căn bá trả lời càng dứt khoát. Không cần, lão đầu tử chơi được ngươi vượt qua 1-2 năm lại đến đi. Ha ha, lão tiền bối xác định không muốn để cho ta đi vào sao? Thương Lan Hải Long Mẫu hơi hơi nở nụ cười, cũng không nói cái khác, chỉ là thân hình lại chậm rãi thăng lên cao thiên, thẳng tắp đến ba cao trăm trượng, ánh mắt lúc này mới hướng về một phương hướng nhìn sang, nàng ánh mắt rơi chỗ, vốn là hư vô mờ mịt, không có vật gì, nhưng cũng đúng lúc này, cái kia hư vô mờ mịt địa phương, chợt có một trận âm phong thổi qua, thình lình lộ ra một cái chính nhanh chóng bay lượn bóng người tới. Phương Hành, nó mắt ý chỉ chính là lòng bàn chân bôi dầu trượt thật nhanh Phương Hành. Khi nhìn đến Phương Hành lúc Thương Lan Hải Long Mẫu đã hơi nở nụ cười, hai mắt có chút ngưng tụ. Chính đeo một cái túi lớn phục kề sát đất gấp vọt Phương Hành trong lòng liền bỗng nhiên run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại cái này xem xét phía dưới, lại chỉ bị hù mất hồn mất vía. Hoa, một tiếng quay khiếu liền xoay người cắm đến trên mặt đất. Ở hắn quay đầu thời điểm, thình lình thấy được một đầu sinh trưởng 9 cái đầu quái điểu, đơn giản là như thiên địa một thật lớn, hung dữ hướng về hắn đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành bây giờ tu vi đã không thấp, thực lực càng là đủ để khinh thường một đám tiểu bối, nhưng đang đối mặt cái này cửu đầu quái chim thời điểm, thình lình cảm thấy một loại trời đất bao la đều bảo hộ không được cảm giác của mình, tâm thần trong chốc lát đại loạn, đừng nói thi triển cái kia đạo che đậy hơi thở thuật, ngay cả bay lượn chi thế đều không khống chế nổi, trực tiếp liền trên mặt đất cắm cái ngã gục, xoay người nhảy lên liền muốn liều mạng. Không xem qua chỉ riêng rơi chỗ, đã thấy hư không miểu miểu, không có vật gì, lúc này mới tỉnh ngộ ra, mình vừa mới nhìn đến cũng chỉ là huyễn tượng, chính là cái nào đó tồn tại đối với mình hình thành trên tinh thần uy áp, liền cùng mình nhìn về phía tu vi yếu hơn mình người lúc đối phương sẽ sinh ra thấy được ba đầu sáu tay hung thần hư cảnh đồng dạng đạo lý, chỉ bất qua cứ như vậy càng khiếp sợ tại đối phương thần hồn mạnh. Hắn thẳng đến lúc này cũng không biết cái nào một vòng ra sai lầm, bất quá trong lòng cũng hiểu được lúc này chọc tới một cái lợi hại. Liền ngay cả đối mặt cô nhận sơn nguyên anh lão tổ bằng ngũ thời điểm, hắn đều không có sinh ra qua loại khủng hoảng này cảm giác a ai. Ai tính toán tiểu gia, đi ra cho ta, chấm chấm, nhấc lên binh khí cõng đại bao phục Phương Hành cảnh giác bốn phía quát hỏi. Nhưng hô hầu như cuống họng, lại không bóng người xuất hiện, Phương Hành trong lòng cũng chần chờ. Cũng nhưng vào lúc này, phù tang sơn phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt khí tức lóe lên một cái rồi biến mất làm người ta kinh ngạc run rẩy. Có cao nhân xuất thủ, Phương Hành mặt mày nhất thời run lên, liên tưởng đến căn bá trên người, trong lòng của hắn minh bạch, vừa mới nhìn về phía mình cái kia đạo ánh mắt tuyệt đối không phải người bình thường, nó khí tức nguy hiểm thậm chí so với chính mình nhìn thấy qua phổ thông nguyên anh còn mạnh hơn, nghĩ thầm dạng này lại có dạng này một cái nhân vật lợi hại để mắt tới mình, lúc này giống như là đã xuất thủ, chẳng lẽ lại vì căn bá lão già chết tiệt này chứng thay mình ra mặt. Trong lúc nhất thời trong lòng lại là vừa sợ vừa giận, do dự đến trải qua, trong lòng âm thầm làm hạ quyết định. Căn bá lão già chết tiệt kia chứng giống như cũng chỉ thừa cái xác rỗng, cùng người đấu cũng đấu không lại, đã tia mắt kia để mắt tới ta, liền là đang cảnh cáo ta, hắn đã chú ý tới ta, chỉ sợ ta coi như trốn cũng trốn không thoát, đã như vậy, không bằng đi thẳng về cùng với nàng nói chuyện. Tiểu nha đầu, ngươi từ đâu tới lá gan? Ngay tại Thương Lan Hải Long Mẫu một chút nhìn về phía Phương Hành lúc phù tang trong núi cũng thình lình có một cái tức giận âm thanh âm vang lên. Siêu, cùng lúc đó, đột nhiên có một vật từ phù tang trong núi bay ra, tại trong chốc lát xé rách hư không, hóa thành một đạo lục mang tòng Long Mẫu bên người bay đi, chính là Thương Lan Hải Long Mẫu tại thời khắc này cũng sắc mặt đột biến, nàng nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve một chút vành tai của mình, nguyên bản đeo tại vành tai bên trên một cái màu băng lam mặt dây chuyền, lúc này đã bị vẽ thành hai nửa, lặng yên rơi vào nàng lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng quay đầu, liền nhìn thấy phía sau mình, một mảnh đồng tiền lớn nhỏ, hiện lên hình bầu dục biên giới sinh ra mảnh răng lá cây đang ung dung bay xuống, dị thường hoàn chỉnh, không có nửa phần tổn thương, mà ở trước mắt nàng, lại có một đạo hư không kẽ nứt từ phù tang sơn vắt ngang chí trước người của nàng, càng như một đạo đáng sợ vết thương. Vẽ ở bầu trời, đem bầu trời cắt đứt như thế vết thương kinh khủng. Cái này một vết thương, chỉ là một chiếc lá nhẹ nhàng vạch ra tới. Thậm chí chỉ là vô ý tiến hành, đơn giản là phù tang trong núi người muốn cho nàng cảnh cáo, liền tiện tay ném ra dạng này một chiếc lá, lại bởi vì khoảng cách quá xa, lá cây quá nhẹ, bởi vậy người kia bám vào một chút thần thông. Mà bởi vì lấy điểm này thần thông, cái này lá cây ở hướng nàng bay tới quá trình bên trong, thần uy phát ra, liền đem hư không cắt đứt ra, sinh thành một đạo thiên uyên, vắt ngang hư không. Quả nhiên là ngươi, Thương Lan Hải Long Mẫu hơi hơi nở nụ cười, không tiếp tục để ý khoảng cách kia nàng đã có ngàn dặm xa thiếu niên, mà là cúi đầu chậm rãi hướng phù tang trong núi đi xuống, khóe miệng mang theo mỉm cười, ý cười bên trong, lại như có một đạo lãnh ý, bằng ngũ cùng hồn thiên thấy thế, có chút ý động liếc nhau, liền làm hạ quyết định muốn bay tới ngăn cản Long Mẫu, nhưng là lúc này, phù tang trong núi đã có một giọng nói vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi mặc dù án lấy cổ lễ, hướng ta đưa bái tiếp, nhưng lão già ta còn không có đáp ứng ngươi có thể đi vào, ngươi liền như vậy xông thẳng đạo trường của ta, liền không sợ già đầu lĩnh giết ngươi à. Thương Lan Hải Long Mẫu vào lúc này cười dị thường nhẹ nhõm. Dù sao chỉ là một cái phân thân, lão tiền bối muốn giết cứ giết tốt. Phù tang trong núi thanh âm nói, nếu là ngay cả ngươi chân thân cũng chảm đây. Thương Lan Hải Long Mẫu cũng là làm bà nội người, lúc này lại cười như cái tiểu nữ hài hồn nhiên. Ta chân thân ở huyết trì đi theo huynh trưởng của ta tu hành đâu, lão tiền bối muốn chém ta chân thân, nhưng phải trước cùng huynh trưởng ta so chiêu một chút mới được. Hừ, làm như ta không dám a, ngươi vào đi. Phù tang sơn chung quanh, chợt có một đạo quang mang hiện lên đi ra tất cả cấm chế như băng tuyết tan rã, vài canh giữ ở ngoài núi yêu binh yêu tướng cũng bị một cỗ khổng lồ lại không có thương hại lực lượng đưa đến một bên, ở Thương Lan Hải Long Mẫu trước người, thình lình xuất hiện một đạo đại đạo thẳng tắp thông hướng phù tang sơn một chỗ. Nơi đó rõ ràng chính là Phù Tang Sơn đạo cung tôn quý nhất chỗ. Căn bá nho nhỏ kích cỡ, lúc này lại trụ mặt cõng một cái tay, đứng ở đạo cung trước ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang. Xin ra mắt tiền bối, Thương Lan Hải Long Mẫu doanh doanh đi tới căn bá trước người, làm một tên tiểu bối gặp trưởng bối cấp bậc lễ nghĩa. Căn bá kích cỡ không cao, lúc này lại đứng ở đạo cung cao nhất trên thềm đá, để cho mình có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thương Lan Hải Long Mẫu, gặp nữ tử này cần thủ vãn bối chi lễ, mặc dù minh bạch đây là người này lấy vãn bối tự cho mình là, để cho mình người trưởng bối này không có ý tứ khi dễ nàng mới làm ra dáng vẻ, trong lòng cũng là thoải mái, liền chỉ hừ lạnh một tiếng. Người biết ta là ai? Thương Lan Hải Long Mẫu thật cũng không sợ, khẽ cười nói. Lúc trước chỉ là biết yêu địa có ngài một người như vậy, cũng là vừa vặn mới xác định mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước Nam Chiêm huyền vực mở ra, bởi vì tranh đoạt cơ duyên mà dẫn phát cuồn cuộn đại loạn, có thể xưng Nam Chiêm chi kiếp, có lai lịch bí ẩn chi liên nữ hiện thân, cùng hiện nay thiên hạ mạnh nhất 9 người ký kết cửu thiên chi minh, 9 người kia tu vi cực cao, xa không phải các đại tông tông chủ cùng bọn hắn phía sau ẩn cư trưởng lão nhưng so sánh, từ đó thế nhân liền lưu truyền một cái thuyết pháp, đời tuy không tiên, cần tiên cửu thánh, ý là bây giờ thế gian mặc dù không có tiên nhân, lại có 9 tên tiếp cận nhất tiên nhân thánh nhân tồn tại, chỉ tiếc cái kia 9 tên thánh nhân phóng lên 9 tầng trời thời điểm, khí tức cuồn cuộn, không người nào có thể nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn, chỉ có thể thông qua bọn hắn lúc ấy xuất hiện phương vị phán đoán lai lịch của bọn hắn, sau đó vô số người suy đoán cái này 9 tên thánh nhân thân phận, lại cũng chỉ chi kỳ bên trong có 3 người chính là Thần Châu Đại Thánh, 2 người là Ma Huyên trưởng lão, mặt khác 4 vị thân phận không rõ, nhưng có một chút có thể xác định, trong đó liền có một người chính là đến từ Yêu Địa. Vãn bối lần này đến Yêu Địa đến, một là cái kia Yêu Địa tại Thần Châu lập đạo sự tình, hai là phu quân ta ẩn tật, ngoài ra thứ ba. Hoặc là nói mục đích chính yếu nhất chính là muốn tìm tới vị này Yêu Địa thánh nhân, hảo hảo thăm viếng một chút. Ha ha, vãn bối rất may mắn, cũng không có tốn hao khí lực gì, liền đoán được thánh nhân thân phận, trước đó lớn mật thăm dò, ngài cũng giống như là thừa nhận. Nói đến chỗ này lúc nàng ngẩng đầu lên, cười khanh khách nhìn căn bá một chút, sau đó lần thứ ba thi lễ, doanh doanh quỳ gối, thanh âm thanh nhu. Vũ Mị Nhi bái kiến Thần Mộc Đại Thánh, trước đây vô lễ thăm dò, mong rằng ngài thứ tội, thì cái bài này tự do lên đường đổi mới tổ tổ trường. Liêu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.